Anh chàng tám múi đoàn mệnh của Tiểu Tiên. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22, anh hùng cứu mỹ nhân. Cửa thư viện, mấy nữ sinh thi nhau chặn đường tôi. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn mấy gương mặt xa lạ. Tôi đều không quen biết. Đang định lách người đi thì lại bị chặn lại. Cô là Lê Uyển, loại người như cô mà cũng dám quyến rũ anh Trình Quyết. Còn khiến anh ấy phải đích thân lên tiếng thanh minh cho cô. Vốn dĩ không có chỗ ngồi trong thư viện đã bực bội. Giờ tôi lại càng bực hơn. Tôi khuyên các người tốt nhất là tránh ra. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn chơi trò bắt nạt thế này. Hai bên giằng co một lúc. Đám con gái kia bắt đầu động thủ. Lúc này tôi mới hiểu. Thì ra đây là đám fan cuồng của Trình Quyết, không theo đuổi được anh ta nên chạy đến chút giận lên tôi. Sau hai lần hòa giải bất thành, cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa. Đặt sách và cốc nước xuống, tôi khởi động khớp tay. Đã đến lúc cho bọn họ biết thế nào là thực lực của một vận động viên boxing nghiệp dư rồi. Trình Quyết đến nơi thì chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Mấy cô gái kia nằm la liệt trên đất rên rỉ, vừa khóc vừa chỉ vào mặt tôi mắng chửi. Đối với tôi, tiếng kêu gào của kẻ yếu đuối chẳng khác nào gió thoảng bên tai. Trình Quyết bước về phía tôi trong ánh mắt hình trái tim của đám fan girl, sau đó thốt lên với vẻ mặt ngưỡng mộ: vợ giỏi quá, chế tê tiệt, im miệng, cách chương.